Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 cùng hoa hạ quỷ hoàn toàn bất đồng. Thái Lan này chỉ có tiến khẩu cổ mạn đồng, là khí âm tà hội tụ mà thành, hoa hạ cô hồn dã quỷ, chết chi nhất khác, âm dương nghịch chuyển, âm khí đại thịnh, sát khí nhập thể, từ đây lại vô sinh khí, lại không có tà khí. Hoài Nam Tử Trung có câu nói, quân tử hành chính khí, tiểu nhân hành tà khí, đặt ở quỷ hồn trên người, kia cũng là nhưng có âm khí, nhưng có sát khí, vạn không thể có tà khí. Âm khí cùng sát khí, là thiên địa ngũ hành chung tự nhiên biến hóa, tỉ như Hề Gia là cực âm thân thể, Diệp Diêm Vương là tam sát thân thể. Đương quỷ biết đưa tin bọn họ hai người đặc thù thể chất khi, huyền học giới thiên sư nhóm đều là một thủy hâm mộ đỏ mắt. Không ai sẽ cảm thấy bọn họ là tà linh quái vật. Ở Hoa Hạ, cho dù là một ít giết qua người lệ quỷ, trên người chúng nó lây dính giết người lệ khí, cũng không có tà khí, bởi vì có chút lệ quỷ sinh thời bị thật lớn oan khuất. Sau khi chết oán khí quá nặng, chúng nó giết người là hại nó người, như vậy nó giết người cũng giết đến đường đường chính chính. Không hổ bản tâm, lúc sau liền tính bị Lăng Tiêu trừng phạt, hồn phi phách tán, cũng là chết có điều đến. Quang minh lỗi lạc, nhưng cổ mạn đồng là một loại tà khí chi vật. Thái Lan người sở cung phụng cổ mạn đồng, vốn là thai chết trong bụng trẻ con. Tốt nhất cổ mạn đồng là đang mang thai 8, 9 nguyệt thời điểm, sống sờ sờ từ mẫu thân trong bụng mổ ra tới chết anh. Dùng Thái Lan vu thuật đem chết anh phong nhập tụ tập ngũ độc âm khí vật chứa. 9981 thiên hậu, liền thành đáng sợ nhất cổ mạn đồng. Cổ mạn đồng dưỡng đến hảo, có thể đoạt người khác khí vận, một đường bình bộ thanh vân, thăng quan phát tài. Nếu là dưỡng không tốt, xảy ra vấn đề, chủ nhân cũng có thể bị cổ mạn đồng phản sát. Hề Gia lần đầu tiên chảo loại này ngoại quốc quỷ, phòng bị nồng đậm màu đen âm khí tràn ngập, hắn nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có trên tay dính nhấp lạnh lẽo xúc cảm ở nhắc nhở hắn. Này chỉ ngoại quốc quỷ khả năng phi thường ghê tởm. Mơ Siêu Diệp Kính Chi đứng ở cái thứ hai vị trí, ly Hề Gia gần nhất, đương Hề Gia bắt được này chỉ cổ mạn đồng sau, hắn nhanh chóng đi tới, phiên tay lấy ra một lá bùa, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một phen dán ở cổ mạn đồng trên người, lá bùa thượng kim quang đại tác, trong phòng âm khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Đương Hề Gia thấy rõ ràng trên tay đồ vật sau, hắn ghét bỏ mà chạy nhanh đem ngoạn ý nhi này ném ra. Cúi đầu nhìn xem tay mình, trên tay sạch sẽ, những cái đó khí âm tà sẽ không dính vào trên tay. Nhưng chỉ là cái kia xúc cảm, liền cũng đủ ghê tởm. Mơ Siêu Hề Gia cùng Diệp Kính Chi cúi đầu nhìn này chỉ cổ mạn đồng. Đây là một cái cả người quấn quanh âm khí anh đồng. Cái đầu cùng mới sinh ra trẻ con không có khác nhau. Nhưng là toàn thân là nhìn thấy ghê người xanh tím sắc. Thật sâu màu tím từ nhỏ quỷ thân thể nội bộ hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Nó trên người có rất nhiều tiểu mà dày đặc màu xanh lá vệt. Phảng phất đã chết 10 ngày thi thể, cả người đều là bành trướng lên thi đố. Mơ Siêu trong phòng âm khí toàn bộ tiêu tán. Ánh đèn chiếu sáng lên, này chỉ tiểu quỷ hung tợn mà nhìn chằm chằm Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Điên cuồng mà rít gào gào giống, thâm tử sắc trên mặt lồi lõm phập phồng, từng cây gân xanh bạo ra tới, phảng phất mạnh mẽ nhánh cây, ngang dọc đan sen. Diệp Kính Chi nhìn này đó màu xanh lá vệt, âm thanh lạnh lùng nói, này hẳn là chính là cổ mạn đồng tà khí nơi, thai chết trong bụng chết anh, chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc, sinh ra đã có sẵn chính là cơ thể mẹ sở hữu âm khí. Dùng ngũ độc tẩm nhập chết anh thân thể, đem tà khí phong nhập trong cơ thể, cuối cùng liền thành chân chính cổ mạn đồng. Hề Gia hiện tại ghê tởm thấu. Cảm thấy này chỉ cổ mạn đồng so với chính mình trước kia chảo những cái đó đoạn đầu, đứt tay đứt chân lệ quỷ còn muốn ghê tởm. Mơ Siêu nhưng việc cấp bách, vẫn là trước xử lý người bị thương. Diệp Kính Chi làm một cái pháp thuật, chưa từng tương Thanh Lê Mỗ một mặt trung rút ra một con kim sắc bình nhỏ. Hắn mở ra bình khẩu, đối với cổ mạn đồng thống khổ mà tê gào, thực mau bị thu vào trong bình, hề ra thoải mái mà mở cửa. Đoàn phim người đã đi chỉ còn lại có đạo diễn mấy người. Đột nhiên thấy hề ra, đạo diễn cùng biên kịch đồng thời sửng sốt, lại nhìn đến bị người đại diện cõng ra tới Phương Mặc Đình. Bọn họ vội vàng đi lên, lái xe đem Phương Ảnh Đế đưa đi bệnh viện. Vào bệnh viện sau, Phương Mặc Đình tiến phòng giải phẫu phùng miệng vết thương, thua một ít huyết, không có quá lớn vấn đề. Kia người đại diện nào dám nói cho đạo diễn lần này là có tiểu quỷ quấy phá. Hắn hôm nay buổi tối đã bị dọa đến tè ra quần. Thật vất vả ngừng nhịn không được run lên bắp chân, còn phải cùng bác sĩ thông khí. Lại nói cho đạo diễn, vừa rồi phòng nghỉ có cái bình hoa nát, Phương ca không cẩn thận bị chát tới rồi. Không có gì đại sự, người không xảy ra việc gì là quan trọng nhất. Đạo diễn không lại miệt mài theo đuổi, rời đi bệnh viện mà thời điểm lại đối Trần Phó Đạo nói. Ngày mai tìm hai cái hoa thượng tới đoàn phim nhìn xem mơ siêu này cũng quá tà môn. 10 ngày ra 2 lần sự tình, tiến 2 lần bệnh viện, chúng ta đoàn phim có phải hay không trêu chọc cái gì không sạch sẽ đồ vật. Người đi tìm cái đại sư đến xem mơ siêu, Trần Phó Đạo lập tức đồng ý. Tạm thời đem đạo diễn bên này lừa gạt đi qua, buổi tối 12 giờ, hề ra cùng Diệp Kính Chi lái xe đi vào bệnh viện. Diệp đại sư lấy ra càn khôn trong bao đan dược, Phương Mặc Đình chỉ ăn một viên, tức khắc tinh thần thoải mái, lại đem thuốc mỡ bôi trên miệng vết thương thượng, một trận nóng rát đau đớn sau, vết sẹo biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, người đại diện ở bên cạnh xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nói không ra lời, Phương Mặc Đình hiện tại đã hoàn toàn khang phục, chỉ là bởi vì phía trước mất máu quá nhiều, thân thể còn có điểm suy yếu. Hắn nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt trấn định mà nhìn hề ra, nhìn lại Diệp Kính Chi, trịnh trọng nói, cảm ơn hai vị đại sư hỗ trợ, hề ra, nếu không có các ngươi hỗ trợ, lần này ta khẳng định sẽ chết ở kia chỉ cổ mạn đồng trên tay, hề ra nói. Kỳ thật đến đa tạ Diệp đại sư, ta hoàn toàn không biết như thế nào tìm này chỉ cổ mạn đồng. Hơn nữa thương thế của ngươi cũng là Diệp đại sư dược chữa khỏi, Phương Mặc Đình nhìn về phía Diệp Kính Chi, cảm ơn Diệp đại sư, Diệp Kính Chi gật gật đầu. Xem như trả lời, đã bắt được cổ mạn đồng, nhưng là sự tình nguyên nhân gây ra rốt cuộc là cái gì? Vẫn là phải hỏi rõ ràng. Phương Mặc Đình ngồi ở trên giường bệnh, cẩn thận hồi ức trong chốc lát, lạnh lùng nói, ta đại khái đã đoán được, này chỉ cổ mạn đồng là ai dưỡng? Diệp đại sư vừa rồi nói, cổ mạn đồng cần thiết có người dưỡng, mới có thể tồn tại. 3 tháng trước ta đi Thái Lan chụp quảng cáo thời điểm. Còn có một người cùng ta cùng đi, ta là gần nhất mấy tháng mới bắt đầu thường xuyên xui xẻo. Cẩn thận nghĩ đến. Chỉ có thể là người kia, người đại diện hiển nhiên cũng nghĩ đến đối phương là ai. Phẫn nộ nói, còn không phải là ở cạnh tranh đại ngôn thời điểm thắng hắn sao? Cư nhiên dùng đê tiện thủ đoạn, muốn hại Phương ca mệnh, thật là quá xấu xa. Hề ra là giới giải trí tân nhân, vẫn là cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Phương diện này loanh quanh lòng vòng hắn không hiểu lắm, nhưng nếu Phương Mặc Đình đã có ý nghĩ, hắn hẳn là có thể chính mình giải quyết. Hai người lại dò hỏi một chút Phương Mặc Đình này mấy tháng rốt cuộc gặp qua những cái đó ngoài ý. Muốn, Diệp Kính Chi suy tư một lát, nói, huyền học giới có chuyên môn cơ cấu sẽ quản lý loại này sự kiện. Ta sẽ đem chuyện này đăng báo đi lên, quá 2 ngày, khả năng sẽ có người tới nơi này hướng các ngươi điều tra cụ thể tình huống, Phương Mặc Đình người. Đại diện đã bị đổi mới thế giới quan, cả người ngây ra như phỗng. Phương Mặc Đình còn tính chấn định, hỏi, huyền học giới, hề ra gật đầu, ân, Diệp đại sư là chuyên nghiệp bắt quỷ thiên sư. Huyền học giới, dừng một chút, hề ra tận lực nghiêm túc lên. Huyền học giới cũng rất đáng tin cậy, người yên tâm, bọn họ hẳn là sẽ hỗ trợ giải quyết loại sự tình này. Phương Mặc Đình như suy tư gì gật gật đầu. Trên thực tế, ở tới bệnh viện trước, Diệp Kính Chi liền liên hệ Huyền Học Giới Bộ Ngoại giao. Người thường chi gian hình sự án kiện, sẽ báo nguy giải quyết. Một khi vận dụng huyền học pháp thuật, cảnh sát giúp không được gì, Bộ Ngoại giao liền sẽ ra tay, giải quyết loại này dị thường sự kiện. Hề Gia ở bệnh viện cửa mua chút trái cây, hắn nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, cùng Diệp Kính Chi tính toán rời đi. Phương Mặc Đình ngước mắt cấp chính mình người đại diện xử một cái ánh mắt. Này người đại diện lập tức đi lên trước, đem một chương thẻ ngân hàng nhét vào Hề Gia trong tay. Hề Gia kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Phương Mặc Đình. Phương Ảnh Đế cười nói, ta tuy rằng là lần đầu tiên nghe nói huyền học giới, nhưng là ta hiểu quy củ. Hề Gia, Diệp Đại Sư, cảm ơn các ngươi trợ giúp Gia Ca giết nhiều như vậy ác quỷ. Vẫn là lần đầu tiên bắt được thật thật tại tại tiên. Hắn có điểm không được tự nhiên, đem tấm các lại trả lại cho người đại diện, nói. Không cần, ta chỉ là thuận tiện giúp một chút, không cần phải khách khí như vậy, hắn cùng Phương Mặc Đình còn không tính là bằng hữu. Nhưng lấy tiền loại sự tình này, tổng cảm thấy quái quái. Phương Mặc Đình nhìn nhà mình người đại diện liếc mắt một cái. Kia người đại diện lập tức lại đem thẻ ngân hàng đưa cho Hề Gia. Hề Gia vốn định lại cự tuyệt, Phương Mặc Đình nghiêm túc mà nhìn hắn, thanh âm nghiêm túc. Ta đã từng nghe vòng chung một cái tiền bối nói qua. Nếu thỉnh chân chính đại sư cấp chính mình đoán mệnh, một chữ thấp nhất 50 vạn. Hề Gia, các ngươi đã cứu ta mệnh. Nói thật, trước kia ta chỉ đương ngươi là của ta hợp tác đồng bọn. Nhưng hiện giờ, thỉnh nhận lấy ta tạ lễ. Đây là các ngươi quy củ. Hoàn thành cái này quy củ. Dừng một chút, Phương Mặc Đình triển lộ tươi cười. Về sau. Chúng ta là bằng hữu sao? Như vậy bát diện linh lung người, như vậy tích thủy bất lậu nói. Giao lưu chướng ngại Gia Ca căn bản không lời gì để nói. Suy nghĩ nửa ngày, Hề Gia còn tưởng lại nói chút cái gì. Diệp Kính Chi lại giúp hắn đem này trương thẻ ngân hàng để vào trong túi. Hề Gia kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Diệp đại sư ánh mắt đơn thuần, không nợ nhân quả, xác thật là quy củ đến tận đây. Hề Gia chỉ có thể thật sự nhận lấy này trương tạp. Rời đi phòng bệnh sau, Hề Gia trực tiếp ở phòng bệnh lâu phía dưới SM cơ thượng tuần tra này trương tạp mạch trống. Nhìn tạp thượng con số, Gia Ca mục trừng cầu ngốc, Diệp Kính Chi lại khẽ nhíu mày. Thiếu, Hề Gia không dám tin tưởng mà chỉ vào mặt trên con số. 100 vạn, này còn thiếu, Diệp đại sư mờ mịt mà xem hắn. Gia Ca, ngoặc kép, cũng đúng, nhân gia Diệp đại sư một trương tạp ít nhất 300 vạn. Như vậy tính toán xác thật là thiếu, nhưng 100 vạn căn bản không ít hảo sao. Hề Gia gần nhất chụp hai bộ diễn, thù lao đóng phim thêm lên mới phá 6 vị số, hiện tại chỉ là tùy tay xé một con nhập khẩu quỷ. Cứ nhiên liền có 100 vạn, Gia Ca đột nhiên có điểm không nghĩ lại đóng Pharma Siêu chuyên nghiệp bắt quỷ. Mới là làm giàu hoạn lộ thanh thang, lời nói là nói như vậy. Hề Gia thu hồi tạp sau, nhìn này trương tạp, thần sắc phức tạp, Diệp Kính Chi không hiểu Hề Gia đang xem cái gì. Hắn lẳng lặng mà đứng ở một bên, qua hồi lâu, Hề Gia thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà cười nói. Diệp đại sư, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, như vậy tuổi trẻ liền hỗn đến giới giải trí đỉnh tầng. Đều là chút cái gì đáng sợ người, chúng ta hai cái thêm lên, chỉ sợ đều không phải nhân gia Phương Ảnh Đế đối thủ a. Diệp Kính Chi môi một nhấp. Hắn muốn hại ngươi, nói, liền tính toán lên lầu hỏi cái rõ ràng. Hề Gia vội vàng ngăn lại hắn, đến, Diệp đại sư so với chính mình còn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Này Phương Ảnh Đế thật là nhân tinh, mới phân biệt mấy cái giờ. Khiến cho người đại diện chuẩn bị tốt có 100 vạn tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng. Mặt ngoài xem là hoàn thành huyền học giới quy củ, trên thực tế cũng là giao Hề Gia cùng Diệp Kính Chi này hai cái huyền học giới bằng hữu. Này quả thực là nhất tiễn song điêu, càng muốn, Hề Gia càng cảm thấy vẫn là nhà mình Diệp đại sư hảo. Nhân gia Diệp đại sư thật tốt, thiêu đồ ăn dai quét thước bổng sẽ chiếu cố người. tính tình hào pháp lực cao còn lớn lên soái. Cùng Diệp Đại Sư ở bên nhau hắn an tâm, ít nhất vĩnh viễn sẽ không bị Diệp Đại Sư cấp bán. Hề Gia cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng có thể lý giải một ít nhân tình kết giao chung đồ vật. Nhưng hắn một chút đều không am hiểu cái này, dứt khoát đem loại này lung tung rối loạn sự phóng tới một bên. Hai người trở lại khách sạn, Diệp Kính Chi đem Cổ Mạn Đồng từ nhỏ cái chai thả ra. Kia Cổ Mạn Đồng lúc này vẫn duy trì một cái cứng đờ tư thế. Trên đầu dán một đạo lá bùa, màu đen trong ánh mắt không có tròng trắng mắt, cắt gao mà trừng mắt Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Hắn dương miệng, dính nhớp máu tươi hỗn nước miếng, từ khóe miệng một chút chảy xuống, muốn chạy trốn, lại bị lá bùa vững vàng định trụ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra vô tướng thanh lê, ngón tay vừa động, nho nhỏ đồng thau xúc sắc ở Cổ Mạn Đồng đỉnh đầu xoay tròn lên. Hề Gia ôm túng túng, ngồi ở một bên nhìn Diệp Đại Sư thi pháp, chỉ là một hồi bình thường thỉnh lăng tiêu. Bởi vì đây là chỉ có tiến khẩu quỷ, Diệp Kính Chi cũng không biết nên xử lý như thế nào này chỉ Cổ Mạn Đồng. Cho nên quyết định thỉnh lăng tiêu. Lăng tiêu tại thượng, đệ tử thỉnh thần, 9 tháng chết anh, danh Cổ Mạn Đồng, lấy huyết nuôi nấng, sinh mà âm tà, hôm nay đã thương người. Phải làm gì phạt? Diệp Kính Chi miệng phun kim văn. Một đám kim sắc bùa chú chữ nhỏ từ hắn môi trung phun ra. Bay đến này chỉ Cổ Mạn Đồng trên người, chữ nhỏ hội tụ, hình thành một cái thật lớn phù văn, trấn áp Cổ Mạn Đồng, làm nó phun ra một búng máu, đau đớn muốn chết mà chu lên. Hề Gia vừa thấy đến này chỉ Cổ Mạn Đồng, liền nhớ tới cái kia dính nhớp xúc cả mơ siêu hắn ôm túng túng. Chờ lăng tiêu cấp này chỉ Cổ Mạn Đồng giáng xuống trừng phạt. Ai ngờ đợi 5 phút đồng hồ, bầu trời không một chút động tĩnh. Bên ngoài phong bình tụ tĩnh, đừng nói sét đánh, liền mây đen đều không có. Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Diệp Kính Chi ánh mắt lạnh lùng, ngón tay nâng lên, trực tiếp ở không trung họa ra một đạo kim sắc phù văn. Hắn một trường đem phù văn đánh tới Cổ Mạn Đồng trên người. Đáng thương tiểu quỷ bị đánh đến lại phun ra một búng máu. Lăng tiêu tại thượng. Đệ tử thỉnh thần, Diệp Kính Chi thanh âm bình tĩnh mà nói nữa một lần. Trong phòng vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Hề Gia, Diệp Đại Sư, lăng tiêu đây là không để ý tới ngươi. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, lúc trước hồ điệp cấp lão quỷ thỉnh lăng tiêu thời điểm. Liền đã từng bị lăng tiêu ba ba làm lơ quá một lần. Diệp Đại Sư mỗi lần thỉnh lăng tiêu đều tương đương đơn giản. Chỉ cần thuận miệng vừa nói, lăng tiêu ba ba vẫn luôn thực nể tình mà trực tiếp buông xuống. Nhưng lần này, Diệp Đại Sư liên tục nói 2 lần, lăng tiêu ba ba cũng chưa một chút phản ứng. Hề Gia mờ mịt mà nhìn, không rõ nguyên do, làm cho tức phụ mặt, Diệp Kính Chi đỏ mặt lên. Hắn ngay sau đó cắt qua ngón tay, đem một giọt huyết điểm ra, tràn ngập sát khí máu tươi nháy mắt phong tỏa này chỉ Cổ Mạn Đồng. Lăng tiêu tại thượng, đệ tử thỉnh thần, lúc này đây, bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên một trận mỏng manh tiếng summer siêu. Hề Gia kinh hỉ chờ đợi lăng tiêu ba ba. Cấp này chỉ Cổ Mạn Đồng giáng xuống trách phạt, không nghĩ tới kia nói tiếng sấm chính là vang lên một chút. Tiếp theo lại biến mất, căn bản không đối Cổ Mạn Đồng làm bất luận cái gì sự. Hề Gia hoang mang không thôi. Diệp Kính Chi giơ tay thu hồi vô tướng thanh lê, nhìn về phía Hề Gia, biểu tình nghiêm túc, lăng tiêu có ngôn, mặc kệ ngoại quốc quỷ, Hề Gia chỉ đương hắn ở nói giỡn. Hắn ha ha cười nói, cũng là, rốt cuộc đây là chúng ta Hoa Hạ người lăng tiêu, Cổ Mạn Đồng là Thái Lan. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Hề Gia lại cười trong chốc lát, tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Diệp Đại Sư, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự, không có nói giỡn, Diệp Kính Chi cho rằng Hề Gia tin tưởng chính mình nói. Hiện tại nghe hắn như vậy vừa hỏi, nói, là thật sự, Hề Gia, ngoặc kép, lăng tiêu nói, mặc kệ đậu tới quỷ. Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, đậu tới quỷ chính là ngoại quốc quỷ sao? Là, mặc kệ ngoại quốc quỷ, Hề Gia, Ngoặc kép, thật đúng là cái có nguyên tắc Lăng Tiêu 33A. Kỳ thật Lăng Tiêu 33 trong lòng cũng khổ. 33 mỗi ngày trăm công ngàn việc, toàn bộ Hoa Hạ hơn 1 tỷ dân cư, còn có diện tích rộng lớn sơn xuyên con sông, kia chính là 960 vạn cây em vuông đại địa. Thiên địa vạn vật đều về Lăng Tiêu 33 quản, 33 nơi nào có như vậy nhiều thời gian mỗi ngày bị người mời đến thỉnh đi. Quan tâm một chút trong nhà quỷ còn hảo, 33 liền ủy khuất điểm, vất vả điểm, dựa vào cái gì bên ngoài quỷ cũng làm 33 quản. 33 một chút đều không vui hảo sao, Hề Gia trăm triệu không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên không vui quản này chỉ Cổ Mạn Đồng. Bọn họ thương lượng trong chốc lát, cuối cùng quyết định đem này chỉ Cổ Mạn Đồng giao cho Huyền Học Giới Bộ Ngoại giao xử trí. Hề Gia còn đề nghị nói, có thể hay không làm cho bọn họ cho chúng ta một chút tích phân. Diệp Kính Chi sửng sốt, tích phân, Hề Gia gật đầu, đối, Diệp Đại Sư, đây là chỉ có tiến khẩu quỷ, người phía trước cũng nói, ống mực là không biết đừng này chỉ quỷ trên người âm khí. Kia bọn họ có thể tiến hành nhân vi phân biệt sao? Không thể bởi vì này chỉ quỷ không có Hoa Hạ thẻ xanh liền kỳ thị nhân gia a. Quỷ từ nhỏ bình đẳng, chúng ta thật vất vả mới bắt lấy này chỉ quỷ, nó nói như thế nào cũng là một cái tích phân, không thể có đắt rẻ sang hèn chi phân, Diệp Kính Chi căn bản không nghe minh bạch. Nhưng là tức phụ nói đều đối. Hảo, chúng ta đem nó giao cho Bộ Ngoại giao, sự tình liền như vậy định rồi. Ngày hôm sau, Hề Gia đem chính mình dư lại tới suất diễn chụp xong. Trực tiếp đóng máy. Đến buổi tối khi, Phương Mặc Đình liền xuất viện, hắn trở lại đoàn phim, đạo diễn kinh ngạc mà làm hắn chạy nhanh nghỉ ngơi nhiều. Phương Mặc Đình lại tỏ vẻ chính mình thương toàn hảo, nhìn Phương Ảnh Đế bóng loáng bả vai, đạo diễn rốt cuộc tin, Phương Ảnh Đế chỉ là bị điểm tiểu thương. Hề Gia đóng máy thời điểm, Phương Mặc Đình làm người đại diện cho hắn tặng một bó hoa tươi. Hắn cười chúc mừng Hề Gia đóng máy. Nhìn đến hắn biểu hiện, mặt khác đoàn phim nhân viên cho rằng Hề Gia không đơn giản. Cũng chạy nhanh lại đây cho hắn chúc mừng. Gia ca ở đoàn phim nhiều như vậy thiên, vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy quan tâm chúc phúc. Hắn theo thứ tự cảm tạ mọi người, lại nhìn về phía trước mặt Phương Ảnh Đế. Phương Ảnh Đế mỉm cười nói, thêm một chút ta WeChat đi, về sau có cơ hội nhiều liên hệ, Hề Gia nghĩ nghĩ. Không có cự tuyệt, cùng loại người này hoặc là liền chết già không tương lui tới. Hoặc là vẫn là làm bằng hữu, tương đối an toàn, ông túng túng ở một bên đứng Diệp Đại Sư, ngoặc kép, ủy khuất đến không nghĩ nói chuyện. Huyền Học Giới Bộ Ngoại giao tốc độ so Hề Gia tưởng tượng đến nhanh rất nhiều. Hề Gia đóng máy sau không bao lâu, liền có người phụ trách chạy tới nói cho hắn, có người ở bên ngoài chờ hắn. Người phụ trách còn cố ý thần bí hề hề mà nói. Một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Hề Gia, đó là người ai a? Lớn lên siêu cấp xinh đẹp, không thể so giới giải trí nữ minh tinh kém mơ siêu. Hề Gia trong lòng mơ hồ có cái bóng dáng. Mới vừa đi ra phim trường vừa thấy. Quả nhiên, Hồ Điệp đôi tay ôm ngực, gợi lên môi đỏ, vừa lúc ta gần nhất ở Tứ Xuyên. Lần này sự kiện từ ta tới phụ trách Hồ Điệp tới. Hề Gia giúp hắn giới thiệu cho Phương Mặc Đình. Phương Ảnh Đế không hổ là Phương Ảnh Đế. Mới vừa thấy mặt, cũng kinh hãi mà nhìn Hồ Điệp. Hắn trên dưới nhìn thoáng qua, trầm tư một lát, nói, vị này đại sư, như thế nào xưng hô? Thế nhưng cố ý mơ hồ giới tính. Hồ Điệp lười biếng nói, họ Hồ, hảo, cụ thể tình huống như thế nào? Cùng ta nói, hai người kỹ càng tỉ mỉ mà nói lên. Hồ Điệp kỳ thật cũng chưa thấy qua Cổ Mạn Đồng loại này nhập khẩu quỷ. Diệp Kính Chi đem phong bế Cổ Mạn Đồng kim sắc bình nhỏ đem ra. Hồ Điệp vừa định duỗi tay đi lấy. Diệp Đại Sư bình tĩnh mà thu trở về. Hồ Điệp, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Kính Chi nhàn nhạt nói. Cấp tích phân, Hồ Điệp trừng lớn mắt. Ha, Diệp Kính Chi nói. Ống mực vô pháp phân biệt này chỉ Cổ Mạn Đồng, nhưng nó cũng là quỷ. hẳn là giá trị một cái tích phân, Hồ Điệp thẹn quá thành giận. Người mẹ nó mỗi tháng thượng vạn tích phân, người muốn cái giám tích phân. Diệp Kính Chi mặt không đổi sắc, rất có một loại không cho tích phân không cho cái chai kiên định. Xem Hề Gia ở một bên cảm động không thôi. Diệp đại sư chính là tốt như vậy nam nhân, chính là như vậy cấp lực, nên muốn tích phân cần thiết đến muốn. Một cái tích phân chính là một chiếc đại bôn. Gia ca quả yêu cầu ngoạn ý nhi này. Gia ca còn có 16 cái tích phân nợ đâu. Kỳ thật có chuyện Hề Gia không biết, nhưng Diệp Kính Chi biết. Huyền học giới bộ ngoại giao từ tứ đại môn phái thành lập. Vì chính là quản lý thế tục các loại thần quái án kiện. Nhưng huyền học giới thiên sư lại không phải nhân gia Diệp đại sư. Như vậy hảo tâm thật thành, bọn họ các đều là nhân tinh. Cho dù là tứ đại môn phái đệ tử, cũng không chịu làm như vậy tốn công vô ích sự tình. Cho nên mỗi lần ra tay tuổi trẻ một thế hệ thiên sư, đều sẽ được đến bộ ngoại giao tích phân tiền lương. Hồ Điệp lần này tới quản Cổ Mạn Đông sự kiện, cũng không phải đánh không công. Bộ ngoại giao ít nhất cho hắn 5 cái tích phân, trong đó có 2 cái tích phân là hắn cơ bản tiền lương. Còn có 3 cái tích phân, là làm hắn căn cứ án kiện khó khăn trình độ, suy xét muốn hay không mời mặt khác thiên sư lại đây hỗ trợ. Nếu không tỉnh người hỗ trợ, này 3 cái tích phân còn phải bàn giao công trình. Hiện tại Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đã đem Cổ Mạn Đông cấp bắt được. Thế nào cũng đến cấp điểm tích phân ý tứ đi. Diệp đại sư thật sự quá thật thành, một con quỷ một cái tích phân, đây là quy củ. Hắn chỉ nghĩ lấy một cái tích phân liền hảo. Này nếu là làm Gia Ca đã biết, tuyệt đối muốn cho Hồ Điệp ít nhất phun 2 cái tích phân ra tới. Bọn họ một người một cái tích phân, kia còn kém không nhiều lắm. Mơ siêu trước kia Diệp Kính Chi cũng từng giúp bộ ngoại giao bắt quá quỷ. Diệp đại sư cũng không muốn tích phân, Hồ Điệp buồn bực đến thẳng nói thầm, không tình nguyện mà cầm một cái tích phân. Chẳng sợ này tích phân cũng không thuộc về hắn, chỉ là tạm thời đặt ở hắn chỗ đó. Hắn cũng bủn xỉn cực kỳ, một cái tích phân thật sự không được tốt phân. Diệp Kính Chi cầm tích phân, trực tiếp chuyển khoản đến Hề Gia tài khoản. Hề Gia kinh ngạc mà nhìn hắn. Diệp đại sư sùng nịch nói, đều là của ngươi, ta tích phân cũng là của ngươi. Gia Ca đều khoái cảm động khóc, lập tức đi Trường An chơi. Tuyệt đối muốn thỉnh Diệp đại sư ăn một đống lớn ăn ngon. Một tay lấy tích phân, một tay giao Cổ Mạn Đông, chuyện này toàn quyền giao cho Hồ Điệp phụ trách. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi liền tính toán đi rồi. Bọn họ mới vừa đi không vài bước, Hồ Điệp ra tiếng nói. Đúng rồi, có chuyện đã quên nói. Nam Dịch đã hướng bên này đuổi. Nghĩ đến buổi tối 11 giờ hẳn là có thể tới, Hề Gia kinh ngạc nhìn về phía Hồ Điệp. Nhìn lại Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi hỏi, Nam Dịch đạo hữu vì sao phải tới? Hồ Điệp cười nhẹ một tiếng. Ta như thế nào biết hắn vì cái gì muốn tới? Dù sao nghe nói, nghe nói hình như là đến mang ngươi đi Thiên Cơ Môn, nói. Hồ Điệp nâng lên ngón tay, chỉ hướng Hề Gia, Hề Gia, ta, Hồ Điệp cố lộng huyền hư mà che miệng cười khẽ, không còn có nhiều lời. Hề Gia vẻ mặt không thể hiểu được, Nam Dịch tên này, Hề Gia đã sớm từ Bùi Ngọc trong miệng nghe nói qua. Tứ đại môn phái trung tử vi tinh trai đại đệ tử. Huyền học giới đệ nhất nhân Tằng Tú chân quân thương yêu nhất đồ đệ. Đó là Nam Dịch, hắn tuy nói là ống mực bảng đệ nhị danh, lại cùng đệ nhất danh Diệp Diêm Vương chênh lệch rất lớn. Này cũng không phải nói Nam Dịch quá yếu, mà là nói Diệp đại sư hoàn toàn là cái khai quải. Đặt ở tuổi trẻ một thế hệ, Nam Dịch thực lực mới là bình thường nhất. Hơn nữa hắn lực áp Hồ Điệp rất nhiều năm, chưa từng bị Hồ Điệp phản vượt qua. Một cái tử vi tinh trai đại đệ tử, chạy đến Tứ Xuyên tìm hắn, sau đó muốn dẫn hắn đi Thiên Cơ Môn, như thế nào tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Không chờ đến buổi tối 11 giờ, 10 giờ mới xuất đầu, Hề Gia còn ở khách sạn trong phòng thu thập quần áo. Đột nhiên liền nghe được chuông cửa thanh. Hắn tưởng khách sạn người phục vụ tới gõ cửa, liền tùy tiện mà mở ra môn, một bên xoay người đi lấy áo khoác, một bên nói, đem đồ vật đặt ở trên bàn đi, cảm ơn, đợi nửa ngày. Không chờ đến hồi âm siêu trong sáng, giọng nam từ ngoài cửa vang lên. Diệp đạo hữu, đã lâu không thấy. Diệp Kính Chi ôm túng túng, nhẹ nhàng gật đầu. Nam Dịch đạo hữu, đã lâu không thấy. Hề gia lập tức quay đầu, rốt cuộc thấy rõ ràng đứng ở ngoài cửa tuổi trẻ thiên sư. Nam Dịch ăn mặc một thân đơn giản mộc mạc quần áo, cũng không có hồ điệp sống mái mặc biện, cũng không có bùi ngọc thời thượng khốc huyễn. Hắn trầm ổn bình thản mà đứng ở ngoài cửa, lễ tiết mười phần mà cùng Diệp Kính Chi chào hỏi. Nhìn đến Diệp Kính Chi ôm một con mèo, hắn không biểu hiện ra một tia kinh ngạc, mà là chậm rãi đem tầm mắt chuyển hướng cấp chính mình mở cửa Hề gia. Chiều hắn gật gật đầu, Hề đạo hữu, lần đầu tiên bị người kêu thành Hề đạo hữu, Hề gia có chút xấu hổ. Ngoặc kép, ngươi hảo, Nam Dịch lúc này mới vào phòng. Hề gia chưa từng gặp qua giống như thiên sư thiên sư. Các loại mặt chữ ý nghĩa thượng, Nam Dịch trang điểm cùng người thường không có bất luận cái gì khác biệt. Cũng không giống hồ điệp như vậy để lại một đầu tóc dài. Hắn vào phòng sau, lễ phép mà hỏi trước một câu ghế dựa có thể hay không ngồi. Được đến sau khi cho phép, mới ngồi xuống, nói lên chính mình ý đồ đến. Diệp đạo hữu, Hề đạo hữu, thật không dám giấu giếm. Ngày gần đây Trường An ra nhiễu loạn, Diệp Kính Chi hỏi. Cái gì nguyên nhân? Nam Dịch nói, có lẽ cùng Thủy Hoàng Lăng có quan hệ. Nhưng mấy ngày trước, sư phụ ta cùng Kỳ Sơn đạo nhân liên thủ ở Thủy Hoàng Lăng ngoại bày ra 100 nói kết giới. Mỗi ngày đều có 10 vị đạo hữu ở lăng mộ ngoại trông coi. Chưa bao giờ nhìn thấy có bất luận cái gì quỷ hồn từ Thủy Hoàng Lăng chạy ra. Theo lý thuyết, hẳn là không phải Thủy Hoàng Lăng vấn đề, Hề gia nói. Nếu Thủy Hoàng Lăng thật sự ra cái gì vấn đề, Tử Anh hẳn là sẽ nói cho ta. Ta mấy ngày hôm trước còn cùng Tử Anh nói chuyện qua. Hắn gần nhất vội vàng học vật lý. Khụ, hắn gần nhất rất vội. Nhưng là hắn nói Thủy Hoàng Lăng nội hết thảy bình thường. Không có xảy ra chuyện gì. Trường An như vậy đại, không nhất định cùng Thủy Hoàng Lăng có quan hệ. Tỉ như nói ngươi xem cái kia Võ Tắc Thiên Mộ, giống như cũng ở Trường An phụ cận đi. Nói lên cái này, Hề gia thật là có điểm không lớn vui. Hiện tại Tử Anh mỗi ngày ở Thủy Hoàng Lăng hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, sau thi đại học còn sống muốn nỗ lực hiếu học. Huyền học giới đại sư nhóm cả ngày ở bên ngoài thi công xảo người không đề cập tới. Như thế nào mỗi lần Trường An sai lầm, cái thứ nhất nghĩ đến đều là Thủy Hoàng Lăng đâu. Nhân gia Tử Anh nhưng ngoan hảo đi. Là, hẳn là như thế. Nam Dịch dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta đều là như thế này tưởng. Tưởng có lệ quỷ ở Trường An quấy phá, nhưng liên tục tìm hơn 10 ngày, cũng không có tìm được kia chỉ lệ quỷ bóng dáng. Thiên Cơ Môn chư vị tiền bối lại liên thủ tính toán. Đúc Phong tiền bối hộc máu tam thăng, cuối cùng tính ra quẻ tượng, vẫn là Thủy Hoàng Lăng, Hề gia. Ngoặc kép, thật đúng là Thủy Hoàng Lăng. Hề gia vẫn là tương đối bất công Tử Anh, có thể hay không là tính sai rồi. Nam Dịch, Đúc Phong tiền bối thật sự phun ra tam thăng huyết, Hề gia. Ngoặc kép, Diệp Kính Chi nói, Nam đạo hữu, Tằng Tú tiền bối mệnh ngươi tiến đến, là vì chuyện gì? Lập tức lại về tới chủ đề. Hề gia quay đầu nhìn về phía Nam Dịch, vị này đứng đắn túc mục tuổi trẻ thiên sư cũng trịnh trọng mà nhìn hắn. Gần từng chữ một mà nói, thỉnh Hề đạo hữu di giá Thiên Cơ Môn, cùng Thiên Cơ Môn các vị tiền bối cùng nhau, tính toán Thủy Hoàng Lăng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Gia ca là lần đầu tiên biết chính mình còn có đoán mệnh bản lĩnh, Thiên Cơ Môn xem bói bản lĩnh, Hề gia là biết đến, cho dù là phi thường không đáng tin cậy chiếu sáng chân nhân. 3 tháng trước cũng coi như ra từ Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới chính là Tử Anh. Hiện giờ Nam Dịch tự mình tới đón hắn đi Thiên Cơ Môn. Hề gia cũng không hảo cự tuyệt, gần nhất là chuyện này nhắc lên Thủy Hoàng Lăng. Hắn cùng Tử Anh là bạn tốt, tất nhiên muốn hiểu biết chân tướng. Thứ hai hắn là huyền học giới duy nhất một cái có thể cùng Tử Anh giao lưu người. Muốn biết Thủy Hoàng Lăng sự, tìm hắn là dễ dàng nhất. Diệp Kính Chi nguyên bản cũng tưởng cùng Hề Gia cùng đi Thiên Cơ Môn. Nhưng Nam Dịch lại nói, Diệp đạo hữu, Trường An hiện giờ ra nhiễu loạn. Không biết ngươi hay không có thể đi trước Trường An, cùng sư phụ, Không Tỉnh đại sư đám người cùng nhau, ổn định đại cục. Diệp Kính Chi đương nhiên không nghĩ làm Hề Gia một người đi Thiên Cơ Môn. Hắn hỏi, cái dạng gì nhiễu loạn? Nam Dịch thần sắc nghiêm túc, Hộc Gia bốn chữ, Bách Quỷ Dạ Hành, binh chia làm hai đường. Hề Gia đi theo Nam Dịch đi trước Thiên Cơ Môn, Diệp Kính Chi tắc đơn độc đi Trường An. Hề Gia chỉ nghe nói qua Nhật Bản Bách Quỷ Dạ Hành, còn chưa từng nghe nói Hoa Hạ cũng có Bách Quỷ Dạ Hành. Phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, dọc theo đường đi, Nam Dịch giải thích nói, tự Thương Chu bắt đầu, Hoa Hạ liền có Bách Quỷ Dạ Hành, sau lại truyền vào Nhật Bản, chậm rãi diễn hóa thành Nhật Bản Bách Quỷ Dạ Hành. Ở cổ đại, trăm quỷ với giữa tháng 7 Tết Trung Nguyên tình hình lúc ấy chen chúc mà ra. Đi ra âm phủ đại môn, trở lại thế gian hưởng tụ hậu nhân hương khói. Thời cổ mọi người tin tưởng quỷ thần nói đến, Bách Quỷ Dạ Hành quy mô cũng thập phần to lớn. Hiện giờ đã không còn có Bách Quỷ Dạ Hành, gần nhất là không có cường đại quỷ hồn có thể hiệu lệnh trăm quỷ. Bắt đầu đêm hành, thứ hai là mọi người không tín nhiệm quỷ thần. Nhân gian thiếu rất nhiều hương khói tin lực, cho nên, Bách Quỷ Dạ Hành cần thiết có một con cường đại quỷ làm dẫn đường. Cũng cần thiết cường đại đến có thể chống cự nhân gian từ từ phồn thịnh dương khí túng túng ghé vào xe hậu tòa ngủ. Hề Gia một bên lái xe, một bên hỏi, Nam Dịch đại sư, Trường An hiện tại Bách Quỷ Dạ Hành là cái dạng gì? Nam Dịch nói, tự 10 ngày trước bắt đầu, giờ Tí vừa đến, trăm quỷ từ Trường An Đông Nam Tây Bắc bốn điều đường cái phía cuối xuất hiện, hướng trung tâm xuất phát. Một canh giờ, đến gác chuông, gõ vang gác chuông thượng đồng thau đại chung, suốt 12 thanh chung vang, trăm quỷ tiêu tán, lại quy về ngầm mơ siêu. Hề Gia, ngoặc kép, này mẹ nó cũng quá kiêu ngạo đi. Hề Gia cùng Nam Dịch là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vị này Nam Đại Sư lại thập phần dễ nói chuyện. Đối phương ít khi nói cười, nhưng là mỗi lần hỏi cái gì vấn đề, đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Cùng Diệp Kính Chi có chút tương tự, nhưng Hề Gia cẩn thận một phân rõ liền phát hiện, vị này Nam Dịch đại sư tựa hồ càng chú trọng lễ tiết. Đãi nhân cung kính có lễ, không giống Diệp đại sư, đó là phát ra từ phế phủ, đơn thuần, từ Tứ Xuyên lái xe đều Thiên Cơ Môn, yêu cầu mười mấy giờ, đương Hề Gia đã tìm không thấy lời nói có thể cùng Nam Dịch nói. Hai người nhìn nhau không nói gì khi Diệp Kính Chi bay đến Trường An, này tòa ngàn năm cổ thành An Bình Tường Hòa mà tọa lạc ở Hoa Hạ đại địa thượng. Diệp Kính Chi ngẩng đầu đảo qua, liền thấy chính phi ở gác chuông trên đỉnh huyền học giới đại sư nhóm mơ siêu hắn lập tức mà bay qua. Đi, mới vừa nhìn thấy hắn, Không Tỉnh đại sư liền vẻ mặt đau khổ, vội vàng nói, Diệp tiểu hữu ngươi cuối cùng tới, mau, mau giúp bần tăng chắn một chắn. Này đại trận quá phí pháp lực, bần tăng chịu đựng không nổi. Diệp Kính Chi tiến lên một bước, thay thế Không Tỉnh đại sư đứng ở gác chuông trên đỉnh một cái mắt trận thượng. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, giờ Tí đã đến, rõ ràng đã là rạng sáng. Trường An nội thành như cũ dòng người như nước, đến từ toàn thế giới các nơi du khách cao hứng mà ở gác chuông phụ cận ăn nhậu chơi bời. Bọn họ lại không biết, giờ này khắc này, huyền học giới đứng đầu một đám thiên sư đang đứng ở bọn họ đỉnh đầu. Các mặt ủ mày ê, Diệp Kính Chi vừa đến, hoàn toàn không biết tình huống, chỉ là thanh thanh thật thật mà đứng ở mắt trận thượng. Gắn bó đại trận, nhưng giờ Tí vừa đến, hắn bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Trường An Bắc đường cái khởi điểm mơ siêu ngay sau đó. Hắn nhanh chóng mà hướng mặt khác ba phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một tia màu đen âm khí từ này bốn điều đường cái phía cuối ngưng tụ xuất hiện. Kia âm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thịnh, Tằng Tú chân quân véo lộng thủ quyết, cao giọng thì thầm, phía nam đan thiên quân, Lưu Kim lửa lớn linh, nửa ngày hoành ngũ nhạc, phiên chấn động dưới biển Càn Khôn, Chu Du sao sao nội, thống lĩnh Lợi Thiên binh, nghe Ngô gọi triệu tập đến, cấp tốc Mặc Kê Đình, thu trảm hung thần cũng ác quỷ, tốc bắt tương lai Phó Hỏa Thành, cấp tốc nghe lệnh. Tiếng nói vừa dứt, lóa mắt màu đỏ quang mang đột nhiên từ Diệp Kính Chi dưới chân xuất hiện. Diệp Kính Chi pháp lực bị trận pháp nhanh chóng mà hấp thu đi vào. Tằng Tú chân quân sắc mặt cũng dần dần khó coi lên. Theo hai người pháp lực tiêu hao, Trường An nội thành nội, lấy gác chuông vì trung tâm, hướng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, bốn đạo như hỏa hồng quang dọc theo đường phố, nhanh chóng lan tràn. Trên đường cái, một cái du khách bỗng nhiên thoải mái mà cảm khái nói. Như thế nào đột nhiên cảm giác không mệt, ta cũng là ai, vừa mới còn cảm thấy đi dạo cả ngày mệt đến chết khiếp. Hiện tại cảm giác còn có thể lại dạo một ngày, màu đỏ quang mang đem bốn điều đường cái cùng chung. Tâm gác chuông nghiêm mật bao ở, đại trận hình thành một khác, bốn con phố phía cuối âm khí cũng toàn bộ ngưng tụ thành thật thể. Màu đen âm khí hóa thành từng con hung thần ác sát quỷ. Kém cỏi nhất cũng có 20-30 năm đạo hạnh, bên trong thậm chí còn có 200-500 năm đạo hạnh dã quỷ. Này nơi nào là bách quỷ dạ hành, rậm rạp cô hồn dã quỷ, ít nhất có 10.000 nhiều chỉ, chia làm 4 bát, từ 4 cái phương hướng, mênh mông cuồn cuộn về phía trung tâm gác chuông xuất phát. Bọn họ xuyên qua phàm nhân thân thể. Những cái đó phàm nhân bị màu đỏ quang mang bảo hộ. Căn bản không nhận thấy được này đó quỷ hồn. Đến cuối cùng, bọn họ hội tụ tới rồi gác chuông hạ, từ 200-500 năm đạo hạnh dã quỷ chạm thượng cao lầu. Hung hăng mà gõ vang lên này tòa có 600 nhiều năm lịch sử đồng thau đại chuông. Ong, 12 đạo tiếng chuông nặng nề mà vang lên, thanh thanh rung trời. Thanh âm này bị màu đỏ đại trận che ở kết giới nội. Dưới lầu phàm nhân không có phát hiện, thứ 12 nói tiếng chuông vang lên ngay sau đó. Hội tụ ở Trường An gác chuông trăm quỷ nhóm thân hình biến đạm. Biến mất ở trong không khí. Nhưng mà này hết thảy chỉ là cái bắt đầu. Nhìn đến bách quỷ dạ hành khi, Diệp Kính Chi thần sắc còn tính bình tĩnh, tựa hồ không để trong lòng. Trăm quỷ biến mất ngay sau đó. Diệp Kính Chi mở to hai mắt, hoảng sợ mà nhìn cái kia từ gác chuông chung xoay quanh bay ra ngũ trảo kim long. Kim sắc cự long mang theo giả khủng bố chân long mây tía. Từ gác chuông xuất phát, hướng Trường An cổ tường thành bay đi, nó một đường bay qua, rắc muôn vàn kim quang, cuối cùng phi vào Trường An cổ tường thành, biến mất không thấy. Diệp Kính Chi mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Quay đầu hỏi, đó là cái gì? Tằng Tú chân quân nào biết đâu rằng, một bên không tỉnh đại sư cũng cười khổ nói. Diệp tiểu hữu, ta chờ nếu là biết, còn sẽ tại đây đứng chờ. Đừng nói là 10.000 chỉ quỷ, liền tính là 10.000 chỉ quỷ. Chúng ta thêm ở bên nhau, cũng có thể đối phó. Nhưng cái kia long ở bảo hộ chúng nó a. Một khi chúng ta tới gần, chân long mây tía liền công kích chúng ta. Thế nào cũng phải chờ chúng nó gõ xong chung, mới chính mình bay đi. Diệp Kính Chi cúi đầu nhìn cái kia kim long biến mất phương hướng. Bỗng nhiên móc di động ra, không tỉnh đại sư sửng sốt. Diệp tiểu hữu, ngươi làm gì vậy? Diệp Kính Chi nói, phát WeChat, không tỉnh đại sư. Ngoặc kép, bần tăng đương nhiên biết ngươi ở phát WeChat, nhưng chúng ta vừa mới còn đang nói chuyện quốc gia đại sự. Ngươi một lời không hợp liền phát WeChat, này thích hợp sao? Hề gia vừa mới đến nào đó cao tốc phục vụ khu. Hắn uống lên nước miếng, mở ra di động vừa thấy. Diệp Kính Chi, Trường An rất nguy hiểm, ngươi không cần lại đây. Hề gia, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp đại sư cảm thấy mỹ mãn mà thu di động. Ân, tức phụ không tới loại này nguy hiểm địa phương, đây là quan trọng nhất. Hết chương.